Ngận thuần ngận ái muội, chương 2150, thất lời, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay sáng sớm, hắn đi tới Florida bãi biển phụ cận hải vực bầu trời, hắn liên hệ rồi Ban Kiệt Minh bác sĩ, nói cho hắn biết ngày hôm nay trong buổi trưa có thể đến chỉ định địa điểm. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng làm ân tư nhân thuận lợi chạy trốn mà may mắn, đồng thời cũng làm lập tức có thể bắt được hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm mà hài lòng không gì sánh được. Xem ra, lần này lựa chọn phi cơ trực thăng là lựa chọn được rồi, phỏng chừng đối thủ thực sự chỉ là tại Florida bãi biển hoạt động, mà không thể đối phi cơ trực thăng tiến hành ngăn cản. Ban Kiệt Minh bác sĩ ở trong lòng cầu khẩn, đối thủ tốt nhất không có phát hiện phi cơ trực thăng chuyện tình. Chỉ cần đối phương không phát hiện, sau này có thể vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này. Bất quá, lúc này đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ là cao hứng quá sớm, bởi vì Dương Minh cùng với Đồng Quân, đã lái xe phi cơ trực thăng xuất hiện ở Ban Kiệt Minh bác sĩ chỉ định mục địa mặt đất không phụ cận. Rất xa, Dương Minh phát hiện mục tiêu phi cơ trực thăng đang hướng bên này tới gần, vì vậy trực tiếp đối Đồng Quân nói rằng. Thập giờ phương hướng, tốc độ cao nhất đi tới. Ta phát hiện mục tiêu. Tốt, thao tác phi cơ trực thăng, đối Đồng Quân mà nói là nhỏ ý tứ, hắn dựa theo Dương Minh chỉ thị tốc độ cao nhất đem phi cơ trực thăng chạy nhanh hướng về phía Dương Minh nói phương vị. Vậy trung tâm ngoại vi thành viên không biết trung tâm trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện tình, vẫn làm Ban Kiệt Minh bác sĩ đối tín nhiệm của hắn mà hài lòng đâu. Cấp số trung tâm tổng bộ vận chuyển vật tư, mặc dù không có vận chuyển đến trung tâm căn cứ thế nhưng... ít nhất, cũng là tiếp cận trung tâm hạch tâm bí mật, sau này, hắn nhất định có trở thành trung tâm tâm phúc. Thế nhưng, hắn đang cao hứng ở trong lòng tưởng tượng đâu, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, nhượng hắn hoảng hốt. Đây là hắn tại trong cuộc sống cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, bởi vì sau phi cơ trực thăng thì bạo tạc biến thành một người cái, hỏa cầu, cấp tốc từ không trung rớt xuống phía dưới, ngã vào trong biển, tiêu thất vô tung vô ảnh. Dương Minh thu hồi ống phóng rocket, mỉm cười. Này vũ khí vẫn còn rất thuận lợi, nhất thương trúng mục tiêu bình xăng. Ha ha, phòng trừng Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn chọc giận nổ. Đồng Quân vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này gần nhất hắn đã tập quán loại này chấn động. Dương Minh trong khoảng thời gian này gây cho hắn chấn động thật sự là quá mạnh mẽ liệt. Đây quả thực là nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ phát điên a. Đồng Quân suy đoán không có sai, Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự phát điên. Tuy rằng Ban Kiệt Minh bác sĩ không có chứng kiến phi cơ trực thăng bạo tạc thế nhưng oanh một tiếng nổ hắn là tại trung tâm quản chế trong phòng nghe được chính là bổn nghĩ muốn. Phi cơ trực thăng cũng nhất định là xảy ra chuyện rồi. Ta kháo, Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự là bất đắc dĩ, không nghĩ tới địch nhân phản ứng nhanh như vậy, chỉ là ân tư nhân thành công ly khai trung tâm thế nhưng vận chuyển vật tư phi cơ trực thăng lại là bị chặn lại. Xem chừng, muốn từ bên ngoài vận chuyển vật tư con đường này. Cũng bị vô tình phá hỏng. Đối thủ không chỉ cường đại, hơn nữa chính mình năng lượng cũng không nhỏ, như thế thời gian ngắn ngủi trong, có thể làm ra phi cơ trực thăng cùng, với, người của chính mình ngựa đối kháng, xem ra đối phương năng lực thật sự là không cho khinh thường. Chỉ, góc truyện audio.com, là Ban Kiệt Minh bác sĩ nhất không nghĩ ra chính là, đối phương làm thế nào biết ân tư nhân từ đó tâm cưỡi phi cơ trực thăng ly khai đâu. Còn đối với tay lại làm thế nào biết đích, ngày hôm nay áp giải vật tư phi cơ trực thăng. Có bay trở về từ trong miệng đưa lên vật tư đâu. Phải biết rằng, này cái phi cơ trực thăng vẻ ngoài cùng với dân dụng phi cơ trực thăng không có lưỡng dạng một chút cũng không đặc biệt. Mà phi cơ trực thăng mục địa cũng không phải trung tâm căn cứ hỏa lang đảo. Mà là tại mang mang trên biển, phải biết rằng, kể bên này hải vực cũng không phải không có phi cơ trực thăng trải qua tương phản. Mỗi tháng đều có vài cái tư nhân phi cơ trực thăng hoặc là máy bay trải qua những... này máy bay trải qua lúc cũng không còn chứng kiến đã bị cái gì ngăn chặn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đích trung tâm phi cơ trực thăng, thì gặp đả kích vừa bay qua lại, đã bị giết chết đánh chìm, đây quả thực nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ không thể lý giải, rất nghẹn khuất, thật sự là rất nghẹn khuất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Ban Kiệt Minh bác sĩ giống giận đối lão loa tử quát. Bác sĩ ta cũng không rõ ràng a. Lão loa tử cười khổ mà nói. Đối thủ hình như rất lợi hại bộ dáng, chung quy có thể biết trước chúng ta vô luận làm cái gì, thế nào chuẩn bị, đối phương đều có thể chuẩn xác hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Trước ân tư nhân có thể cưỡi máy bay ly khai, chỉ sợ cũng bởi vì hắn là cưỡi phi cơ trực thăng đích nhượng đối thủ có chút trở tay không kịp, chưa kịp chuẩn bị phi cơ trực thăng, hơn nữa, ân tư nhân đồng thời từ mặt khác phương hướng ly khai đích không có đi Florida bãi biển bên kia, chỉ sợ cũng xem như là đối thủ có phi cơ trực thăng, cũng đuổi không kịp. Thế nhưng, này áp giải vật tư trở về phi cơ trực thăng lại là bất đồng, đối thủ có thể sớm chờ tại phụ cận tiến hành chặn lại. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN, nói cách khác chúng ta lần đầu tiên phái ra phi cơ trực thăng, Nhượng Ân Tư Nhân lúc rời đi, đối thủ kỳ thực là biết đến, chỉ là bởi vì hắn phương hướng ly khai cùng với Florida bãi biển tương phản, đối thủ muốn ngăn cắt đứt mà lòng có dư lực không đủ đúng không? Ban Kiệt Minh bác sĩ hỏi, phải là như vậy, bọn họ không phải không muốn ngăn cắt đứt mà là không kịp chặn lại. Lão Loa Tử nói rằng, thế nhưng trở về áp giải vật tư lại bất đồng, đối thủ có thể sớm chặn lại. Ôi, Ban Kiệt Minh bác sĩ thật sâu thở dài, có chút bất đắc dĩ, thoáng cái hình như già nua thật nhiều tuổi như nhau. Trong khoảng thời gian này, thật sự là nhượng hắn rất bất đắc dĩ, rất nghẹn khuất, rất vô lực. Bác sĩ ta cảm thấy, việc cấp bách là điều tra ra đối thủ thân phận, mà không phải tái phái người đi mua này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm và vân vân, bởi vì chúng ta vô luận phái ra bao nhiêu người, sợ rằng kết cục đều là tương đồng đích, đều là bị chặn lại giết chết. Lão Loa Tử nói rằng, chúng ta chỉ có điều tra ra khỏi đối thủ thân phận, mới có thể đủ chi kỳ chi bỉ bách chiến bách thắng. Tìm ra đối thủ nhược điểm, lựa chọn thỏa đáng nhất phương thức hạ thủ. Nói cách khác, chúng ta ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, chúng ta nói chuyện gì cùng với người ta đối kháng. Người nói có đạo lý. Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu tán thành nói. Hiện tại chúng ta không biết đối thủ, thì như thế đối kháng, thật là thập phần mù quáng, chúng ta chỉ có tìm được rồi đối thủ thân phận mới có thể đúng. gocchuyenaudio.com, bệnh hút thuốc nếu không chính là bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Đúng vậy, cho nên ta kiến nghị tạm dừng hiện nay kế hoạch toàn lực nhượng trung tâm ngoại vi thành viên, bài tra đây đối với tay thân phận đương nhiên, chính là Từ Kiệt Đặc Sâm cùng với Kevin từ nguyên nhân trên dưới tay. Lão Loa Tử nói rằng, hảo chuyện này thì giao cho ngươi, ngươi theo vào một lần. Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu. Vừa lúc ta cũng nghỉ ngơi một chút, nhượng đối thủ trước chuyển động hãy đi đi, để cho bọn họ mù quáng chuyển động một thời gian ngắn, dày vò bọn họ một lần cũng là chuyện tốt nhi. Đương nhiên, Ban Kiệt Minh bác sĩ không nghĩ tới chính là, lời của hắn bị Dương Minh nhìn, xem, nhất thanh nhị sở, hắn nghĩ muốn dày vò Dương Minh. Đó là không có khả năng sự tình. Cách chương.